Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5094, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì bên trong cần thiết phải chú ý chi tiết quá nhiều, cần thuốc cũng là rất nhiều, chân quý, không chân quý đều có, lấy trước mắt hắn tài lực, đều không nhất định có thể mua được những cái kia thuốc. Thứ này hắn không xác định có hiệu quả hay không, còn ở vào góp thuốc giai đoạn. Dù sao hắn hiện tại đã là hoàng đế bên người hồng nhân, không phạm sai lầm căn bản là tiền đồ sán lạn. Không cần thiết lấy ra cái gọi là trường sinh đan, vậy căn bản chính là vẽ rắn thêm chân, tự tìm phiền phức. Túc chủ đại đại, Lâm Nhất Khai không lấy ra trường sinh đan, dự liệu của ngươi ra sai lầm, hệ thống ở một bên có chút lo lắng xuông. Kế hoạch của ta không có ra sai lầm, một bước này cũng tại ta tính toán bên trong. Hệ thống có chút không rõ vì cái gì, rất nhanh chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn hiểu được Đường Quả đang tính kế cái gì. Tại Lâm Nhất Khai thành thơi, tính toán cùng Đường Quả bồi dưỡng tình cảm thời điểm, hoàng đế bên kia xảy ra vấn đề. Đường Quả lúc trước đào hố đến, hoàng đế dùng cái kia trị liệu đau đầu di chứng xuất hiện. Tảo triều thời điểm, hoàng đế đột nhiên hôn mê trên triều đình, đem một đám thái y làm cho luống cuống tay chân. Bọn họ đều không thể tìm tới hoàng đế làm sao sẽ hôn mê, bởi vì hắn mạch tượng bình thản, không giống như là có nguy hiểm tính mạng. Rất nhanh bọn họ đều nhớ tới Lâm Nhất Khai, thế là để cho người đến tuyên Lâm Nhất Khai tiến cung. Lâm Nhất Khai cũng là mê hoặc, hoàng đế thân thể gần nhất đã tốt hơn nhiều, làm sao sẽ đột nhiên hôn mê. Ôm các loại nghi hoặc, hắn tiến cung vì hoàng đế chẩn trị. Chỉ là lần này, hắn cũng vô pháp chẩn đoán được hoàng đế bị bệnh gì. Cả triều trên dưới đều cuống lên, hoàng đế hôn mê một ngày, cũng không thấy tỉnh lại, có thể hoàng đế mạch tượng là không có vấn đề. Lâm Nhất Khai, người thật không cách nào chẩn đoán được phụ hoàng sở hoạn sao chứng. Thái Nguyệt công chúa cũng có chút sốt ruột, hoàng đế lại không tỉnh lại, sợ là muốn loạn. Lâm Nhất Khai trong lòng bất ổn, kiếp trước của hắn không có loại này thí sự a, ngươi nói không thay đổi kịch bản, thế nhưng là ngươi cho hoàng đế dùng những này thuốc, không phải cũng là đang thay đổi kịch bản sao? 978 đến chậm nhổ nước bọt, càng làm cho Lâm Nhất Khai tâm phiền ý loạn. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, hoàng đế bệnh lại chuyện không liên quan tới hắn. Liền tính đến lúc đó chết rồi, lấy bản lãnh của hắn thu hoạch được tân hoàng thích cũng không quan hệ. Nghĩ rõ ràng điểm này, hắn hoàn toàn không hoảng hốt, trong đầu đã đang tính toán, đến lúc đó cùng hoàng tử nào làm đại sự. Thái Nguyệt công chúa là thật rất lo lắng hoàng đế, gặp Thái Y viện cùng Lâm Nhất Khai đều không có cách, thế là hạ lệnh gián thiếp vàng bằng, mời thiên hạ thần y tiến cung vì hoàng đế chẩn trị. Đường Quả đã sớm dự liệu được, hiếu thuận Thái Nguyệt công chúa nhất định sẽ không bỏ rơi hoàng đế. Hiện tại Lâm Nhất Khai bị vây ở hoàng cung không thể đi ra, nàng liền cho chính mình dịch dung, thay đổi một cái hình dạng, bóc vàng bảng, tiến cung đến vì hoàng đế chữa bệnh. Thái Nguyệt công chúa nghe nói vàng bảng gián thiếp đi ra không đến nửa ngày, liền có người bóc, vội vàng để cho người đem Đường Quả mời đến nàng trong phủ. Người thật có thể chữa khỏi phụ hoàng, hóa trang thành một người trung niên nam tử, Đường Quả nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn xem xét, không thấy hoàng thượng chứng bệnh, tại hạ cũng vô pháp xác định. Thái Nguyệt công chúa sắc mặt hòa hoãn chút, xem ra không phải cái thích nói khoác lác. Tốt, người lập tức theo bản cung đi gặp phụ hoàng. Đường Quả tiến cung sau đó, vội vàng vì hoàng đế chẩn trị bệnh tình. Nghiệp đại phu, phụ hoàng ta thế nào? Thái Nguyệt công chúa là ở trong sân nhất là sốt ruột. Có thể kiểm tra đi ra cái gì? Lâm Nhất Khai cũng ở tại chỗ, hắn ngắm lấy Đường Quả đóng vai thành nam tử trung niên, cùng hệ thống 978 nói. Người này là lai lịch gì? Thế mà như thế xuất hiện, xem ra ta không nên động quyền kia sách thuốc, hiện tại nói cái gì đều muộn, chính mình thêm độ khó, có thể trách ai? Lâm Nhất Khai càng ngày càng cảm thấy 978 chính là một cái hố bút hệ thống, giúp đỡ không lên, còn âm dương quái khí. Về công chúa, hoàng thượng đây là trúng độc, Đường Quả lời nói, để mọi người đình chỉ xì xào bàn tán, đều lấy không thể tin được ánh mắt nhìn xem nàng. Trúng độc, cái này thời tiết, tốc độ gõ chữ thẳng tắp hạ xuống. Trước đây một giờ có thể viết 3.000, hiện tại chỉ có thể viết 2.000, khả năng còn không có. Bên ngoài rơi xuống ra đầu tuyết, quá lạnh, ngày mai gặp, cách chương.